Chương 3226, Minh Hà phát triển. Nguyên Tịnh không có hứng thú với cái đề tài này, không có tiếp lời, Nguyên Thận nói tiếp. Lần này đi Phế Tích Hiên Viên, để mấy người bọn họ dẫn đội đi, cho thêm bọn họ một điểm cơ hội biểu hiện, bằng không bọn họ làm sao lăn lộn cùng chúng ta được. Nguyên Tịnh nói, ta không có ý kiến, dù sao ta không có hứng thú gì đó. Lập tức nghĩ đến một sự kiện nói. Đúng rồi, ta đã tra được tên Vương Tiểu Bảo kia. Hắn đi Xuân Thành, nghe nói ở cùng với Quách Lão Bản. Quách Lão Bản, Nguyên Thần nhíu mày nói. Quách Lão Bản đang êm đẹp, đi Xuân Thành làm cái gì? Hắn ở nơi đó mở một cửa hàng bán quan tài, xem như lại làm nghề cũ. Nguyên Thần trầm ngâm nói. Quách Lão Bản ẩn lôi nhiều năm như vậy, hoàn toàn không có lý do làm như thế. Trừ phi cái gì? Hắn là muốn nâng đỡ người mới, nhưng nếu như là Vương Tiểu Bảo mà nói, cũng không có đạo lý đi Xuân Thành. Nguyên Tịch nói, dù sao khẳng định có quan hệ với Vương Tiểu Bảo. Hắn là hậu nhân duy nhất của Liên Minh Chóc Quỷ, đám người lão bản tự nhiên muốn nâng đỡ hắn. Lập tức hừ một tiếng nói, bất quá ta xem ra cũng là tự mình ta tình, thời đại đã qua, còn muốn nâng người mới cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không. Nguyên Thần quay đầu nhìn nàng, biểu lộ mang một chút thần bí. Người cũng giống như bọn họ, cho rằng thời đại của Liên Minh Chóc Quỷ đã qua. Chẳng lẽ không phải? Trận chiến năm đó, mặc dù bọn họ nguyên khí đại thương, nhưng cũng không bị nhổ cỏ tận gốc. Lại nói pháp luật giới vẫn là có lão nhân. Nếu như bọn hắn đang cao nhất hô, sẽ có không ít người hưởng ứng. Nguyên Tịch nói, chẳng lẽ sợ bọn họ hay sao? Không có Diệp Thế Dương, bọn họ chính là năm bè bảy mảng. Còn như Diệp Thiếu Dương trở về, hiện tại cũng không phải thời đại của hắn. Nguyên Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn đánh một trận cùng Diệp Thiếu Dương. Bất quá hiện tại ta còn không phải đối thủ của hắn. Lập tức nói với Nguyên Tịch, ta muốn bế quan nửa năm. Nguyên Tịch nhãn tỉnh sáng lên, ca muốn phá cảnh. Nguyên Thần gật gật đầu nói, nửa năm này mọi chuyện giao cho mấy người các ngươi, cái khác ta đều yên tâm, duy chỉ có Liên Minh Chóc Quỷ người phái người quan sát cho tốt, nhưng nhớ đừng có chọc ra bất cứ phiền phức gì. Nguyên Tịch nói, ta biết ta không chọc bọn họ, nhưng nếu như bọn họ chọc ta, ta cũng rất không lưu tình. Nguyên Thần biết tính cách của nàng, nói nhiều cũng là vô ích, lại dặn dò nàng vài câu, sau đó cùng nhau trở lại doanh địa. Nguyên Tịch ở trên WeChat hẹn một tên pháp sư thật đẹp trai để cho hắn vụ trộm đến lều vải của mình. Kỳ thực làm như vậy cũng chỉ là làm dáng một chút. Mọi người đều biết Nguyên Tịch có cái sở thích này, chỉ là đều giả vờ không biết mà thôi. Mấy người phụ trách chức vị trọng yếu của công hội pháp thuật đều là trai lơ của Nguyên Tịch. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí rất nhiều người cũng đều chờ mong chính mình sẽ được nàng coi trọng. Một đạo tình hồn bay vào tu la giới, đáp xuống phía trên phủ đảo, hơi chút dừng lại, rơi vào bên trong Minh Hà. 108 tòa phủ đảo đã có 10 cái bị dìm. Đám người chí thân thiền sư đứng ở trên một cây cầu cao nhất, nhìn qua hồng thủy, mỏ máu sóng lớn mãnh liệt, từng người sắc mặt ngưng trọng. Trừ vị tiên tôn, nói theo tiếp tục, bất quá mấy năm, những hòn đảo này từng cái một bị nuốt hết. Một khi đến số lượng thiên cương, pháp trận liền sẽ bị xé rách ra lỗ thủng, đầy đủ để cho Minh Hà lão tổ chạy đi. Đến lúc đó, hết thảy đã muộn. Ngư Huyền Cơ đứng ở bên cạnh hắn không xa nói. Cái này cũng không có cách, chúng ta cũng không thể vào trong Minh Hà đánh nhau. Lại nói, Minh Hà lão tổ quá mức khôn khéo. Coi như chúng ta, bất kể hy sinh xông vào, hắn cũng nhất định co đầu rút cổ. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, bọn họ đều là siêu cấp cường giả. Kém nhất cũng là Ngư Huyền Cơ, cũng đã sớm bài vị linh tiên siêu việt. Nhưng bọn họ không thể làm gì đối với những phát sinh biến cố những năm nay ở tu la giới. Nói cho cùng, lúc đầu nhiều cường giả như vậy tọa trấn, cách dùng trận để áp chế Minh Hà bao nhiêu năm đều rất tốt. Nhưng từ sau khi tam giới chi chiến, Hiên Viên Sơn bị diệt, linh khí tiết ra ngoài, không riêng tạo thành cải biến ở nhân gian và quỷ vực, cũng làm cho Minh Hà, một nơi liên thông quỷ vực và tu la giới, linh khí tăng vọt. Liên tiếp biến hóa để cho thất đại hộ vệ của Minh Hà lão tổ bắt lấy cơ hội, cùng nhau kết trận, thức tỉnh sức mạnh đang yên lặng của Minh Hà lão tổ. Mười mấy năm qua, Minh Hà lão tổ thận trọng từng bước, không ngừng phát động hồng thủy tới ăn mòn cất đảo, dình mất một tòa lại một tòa, vốn là mấy năm một tòa, đến mấy năm gần đây Minh Hà lão tổ càng phát ra ưu thế tích lũy, tốc độ ngầm chiếm đảo cũng càng lúc càng nhanh. Trong vòng 2 năm gần đây, hết thảy đã có 8 hòn đảo bị nuốt hết. Đoàn người rất gấp, cũng thường xuyên cùng nhau thương lượng, nhưng là căn bản không có biện pháp gì tốt. Hôm nay, 10 người đứng ở đây quan sát hồng thủy, chính là những người không may đã mất đi chỗ ở của mình, tập hợp ở một chỗ, sổ mi nói chuyện. Chế Thâm Thiện Sư nói, ta ngược lại thực có một kế sách, chúng ta dứt khoát liền buông ra càng nhiều hòn đảo, Minh Hà lão tổ thế vậy, thế tất yếu ngầm chiếm qua đây, mở ra lỗ hổng, chạy ra tu la giới. Đến lúc đó, chúng ta ở tu la giới, đánh với hắn một trận, chưa chắc không thể thắng. Đám người kinh hãi, cảm thấy không hiểu. Tiếp tục như vậy, không tới mấy năm, hắn vẫn ngầm chiếm vượt qua 36 tòa đảo, mở ra vết nứt. Bên trong, Minh Hà tốc độ sinh sôi tu luyện cũng là càng ngày càng nhanh. Đám yêu tà ấy, trong mấy năm, thế lực Minh Hà tất nhiên sẽ cường đại hơn mấy lần so với hiện tại, càng khó đối phó. Nếu muốn quyết chiến, không bảo sớm đi, chư vị cảm thấy thế nào? Một người nói, người ở đây đập nồi dìm thuyền, tự chiến đến cùng. Nhưng cần biết một điểm, bên trong Minh Hà, mặc dù có nhiều tà ma, đối mặt 108 vị cường giả chúng ta, tất nhiên cũng sẽ không đối đầu. Bọn họ nhất định sẽ đi nhân gian, lấy nơi đó làm chiến trường. Những người ở tu la giới chúng ta lại không thể đi nhân gian. Đến lúc đó, ai có thể đối kháng nhân gian? Ngô Huyền Cơ cũng nói, đúng vậy, bây giờ bọn họ đã mở ra mấy đảo vết nứt, một chút tà vật đã tiến về nhân gian. Đại khái chính là đi trước, chiếm cứ doanh địa. Đến lúc đó, nhân gian cuốn vào chiến tranh, tất nhiên sinh linh đổ thán. Chương 3227, Vĩnh Hằng Chi Địa. Khuê Nghiêu nói, không sai, dù là nhân gian có để trời kết giới cách trở, Minh Hà lão tổ cũng nhất định sẽ bắt chước Vô Cực Quỷ Vương, đem chiến hỏa dẫn tới nhân gian, để cho tam giới tiên nhân sợ ném chuột vỡ bình. Trừ phi pháp sư nhân gian có thể đồng tâm hiệp lực trông coi vết nứt, một khi có Minh Hà tà vận ra ngoài, lập tức chém giết, chỉ có như vậy. Ngư Huyền Cơ nói, nếu là Minh Hà lão tổ tự mình đi, nhân gian như thế nào ngăn cản? Tất cả mọi người yên lặng. Chí Thâm Thiện Sư gật đầu nói, không sai, nếu như Minh Hà lão tổ giáng lâm nhân gian, nếu không phải là có pháp sư cực kỳ cường đại xuất lĩnh nhân gian giới pháp thuật cùng một chỗ ngăn cản, mới có hy vọng ngăn chặn. Đáng tiếc, Diệp Tiếng Dương vừa đi vài chục năm, bây giờ còn bị vây ở dân quốc. Tất cả mọi người đều một trận thổn thức. Ngư Huyền Cơ càng là cúi đầu, thần sắc bi thương. Khuê Nghiêu nói, nhân gian cũng không phải không còn cường giả. Lần trước ngươi không phải nói sao, nhân gian bây giờ linh khí nồng đậm, thế hệ cũng có rất nhiều thiếu niên thiên tài, có chút thậm chí nhanh đến cảnh giới linh tiên sao? Chẳng lẽ ngoài Diệp Thiếu Dương, nhân gian giới pháp thuật liền mất linh sao? Ngư Huyền Cơ khó chịu nói, cảnh giới linh tiên là có thể đối phó Minh Hà lão tổ sao? Linh tiên cũng không phải hạn mức cao nhất, nếu như chúng ta có thời gian, ngược lại có thể tìm kiếm một hai vị thiếu niên thiên tài, dạy dỗ một phen, tương lai cũng chưa chắc không có phần thắng. Kim Quang Tiên nói, đấy cũng không phải là không được. Lão Nghiêu, dù sao ngươi pháp đàn không còn, ngươi vừa vặn đi nhân gian một chuyến. Ngươi gọi Trường Xuân Quyết kia tìm cho một hai đệ tử cũng là một phen công đức. Lão Nghiêu chậm ngâm nói, nơi này nhiều người không có việc gì làm, không bằng đi thêm mấy lần, lựa chọn đệ tử, dạy dỗ một phen. Tùy nói phạm nhân không đi được vào Tô La giới, nhưng vì ứng phó thiên kiếp cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến. Thiền sư nghĩ như thế nào? Chí Thâm thiền sư suy nghĩ một chút nói, đây cũng không phải là biện pháp tôi, người nguyện ý đi liền tự mình đi, ta vẫn còn có chủ trương. Ta luôn cho rằng nhân gian không phải Diệp Thiếu Dương, không thể khống chế cục diện. Lời còn chưa dứt đã bị Thanh Nghiêu hử một tiếng, miệng cười nói, thiền sư chỉ nhận Diệp Thiếu Dương sao? Quá khứ ngàn năm, tông sư đại năng là không ít, nhưng đã sớm tiến vào luân hồi, nơi nào đi tìm. Mười mấy năm trước, Diệp Thiếu Dương chủ trì tam giới chi chiến, thành công, đem thiên kiếp chỉ hoãn. Người muốn đi tìm chuyển nhân, liền tự mình đi làm, chúng ta chia ra làm việc, không liên quan tới nhau. Thành Nghiêu nghe hắn nói như vậy, còn muốn phản bác, sau lưng chuyển tới một thanh âm. Người mấy trăm năm không có đi nhân gian, cái gì cũng không biết, ở chỗ này pha trộn cái gì. Khuê Nghiêu quay đầu nhìn hầm hầm, thấy là Thanh Nghiêu tổ sư Lý Hạo Nhiên. Nhắc tới cũng đúng dịp, Thanh Nghiêu là thú cưỡi của Lão Quân, Khuê Nghiêu là thú cưỡi của Thông Thiên Giáo Chủ, bối phận cùng địa vị cũng không khác nhau mấy. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn còn phải gọi Lý Hạo Nhiên một tiếng sư huynh. Bất quá xiển giáo cùng tiệt giáo cho tới bây giờ đều không hợp, hai người cũng đều là châu, bởi vậy càng thêm có quan hệ cạnh tranh. Khuê Nghiêu trước kia liền đến Tu La giới, vì sao Lý Hạo Nhiên cũng tới. Châu có một mặt ôn hòa, cũng có tính cách bướng bỉnh, vừa vặn tượng trưng cho hai người này. Lý Hạo Nhiên tính cách nội liễm, hỉ nộ không lộ. Khuê Nghiêu hoàn toàn tương phản, tính cách táo bạo bướng bỉnh, thường xuyên cùng Lý Hạo Nhiên đối nghịch. Lý Hạo Nhiên cũng rất phiền hắn. Quả nhiên, Khuê Nghiêu xem là Lý Hạo Nhiên cả thêm phẫn nộ, chất vấn hắn có ý tứ gì. Khuyên ngươi, hẳn lại đi nhân gian, nhìn một chút. Hừ, ta liền đi tìm đệ tử, ta không tin có thể kém hơn Diệp Thiếu Dương. Khuê Nghiêu đối với đoàn người chào hỏi một tiếng, có mấy người đi cùng hắn, mấy vị đại lão này cũng không phải tất cả đều duy trì Khuê Nghiêu, mà bọn hắn cảm thấy Diệp Thiếu Dương dù sao cũng không có ở đây, dù sao cũng phải bồi dưỡng người mới để đối kháng thiên kiếp, vì vậy cùng một chỗ đều hóa thân tiến về nhân gian. Còn lại Ngư Huyền Cơ, bọn người Lý Hạo Nhân tiếp tục thương lượng đối sách. Ta vẫn là quan điểm kia, nhân gian nhất định phải có Diệp Thiếu Dương đến chủ trì, đạo phong đương nhiên càng tốt hơn, nhưng hắn dù sao cũng không phải pháp sư nhân gian, những người kia sẽ không phục hắn, Ngư Huyền Cơ nói. Vấn đề là Diệp Thiếu Dương bị vây ở quá khứ, đạo phong cũng giống như vậy, trừ phi có Sơn Hải Ấn, không thì cho dù Phong Đô Đại Đế cũng không có cách, một đại lão nói. Chí Thâm thiện sư nói, đại đế có lẽ thực sự có biện pháp, đừng quên phủ văn trên Sơn Hải Ấn là đại đế khắc xuống, ai đi gặp hắn? Để ta đi, Lý Hạo Nhiên nói. Lý Chí Thâm thiện sư nhẹ gật đầu, gặp Phong Đô Đại Đế thật đúng là để Lý Hạo Nhiên đi, đổi thành người khác đại đế không nhất định sẽ chào đón. Lý Hạo Nhiên cũng không ngừng nghỉ, lập tức liền đi. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm hắn rời khỏi Tu La giới đi vào âm ti. Lúc tiến vào Phong Đô thành bị ngăn cản, nhưng thủ thành binh sĩ thấy hắn phong thần tuấn giật, tiên phong đạo cốt, cũng không biết hắn là thần tiên nơi nào, từng người đều lăng lăng nhìn hắn. Đi bẩm báo Phong Đô đại đế, liền nói cố nhân đến gặp, trực tiếp chỉ tên muốn gặp Phong Đô đại đế. Các binh sĩ kinh ngạc đến ngây người, sao hỏa này thân phận là gì? Lão Nghiêu, Lão Nghiêu! Đột nhiên trên cửa thành có người gọi to, đoàn người ngẩng đầu nhìn lên, lại là Trung Quỷ Thiên Sư mang theo một cái bình hổ lô rượu đứng ở trên cổng thành, nhe răng trợn mắt hướng về phía Lý Hạo Nhiên mà cười. bao lâu rồi không thấy ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta định đại đến có việc. Lý Hạo Nhiên đối với hắn chắp tay. Đã lâu không gặp. Trương Quỳ nhảy xuống, nắm tay áo của hắn đi vào trong nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Trên đường, Trương Quỳ hỏi thăm ý đồ Lý Hạo Nhiên đến. Trương Quỳ nghe chút, liền đặc biệt hưng phấn, giơ hai tay. Nhất chỉ muốn cùng hắn đi tìm Phong Đô Đại Đế. Có hắn dẫn đường, đường đến Minh Vương Đại Điện dễ dàng hơn. Hai người ở phòng khách. Đợi một hồi, có sứ giả qua đây truyền lời, mời bọn họ vào yết kiến. Phong Đô Đại Đế mặc trang phục hàng ngày, ngồi ở phòng khách, tiếp đãi bọn hắn, dùng bút vẽ lên tường một bức họa. Lúc hai người đi vào, hắn còn quay đầu nhẹ gật đầu với Lý Hạo Nhiên, tuyệt không giận mình, thật giống như một lão bằng hữu ngày nào cũng gặp. Thành Ngưu đạo tổ, mời ngồi. Lý Hạo Nhiên không ngửi hành lễ nói. Đại tế ở trên, mạo muội. Người theo cách xưng hô của đạo môn đi, người gọi ta sư huynh là được. Đạo môn cao nhất chính là Tam Thanh đạo tổ, dù là Phong Đô Đại Đế, trên danh nghĩa cũng là đệ tử Tam Thanh, cùng bối phận với Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên ngồi lên bồ đoàn, Trương Quỷ xông lên, nói với Phong Đô Đại Đế. Lão sư, Thanh Nghiêu tìm ngài có chuyện quan trọng. Phong Đô Đại Đế cũng không quay đầu nói. Người nói đi. Cái này nhìn qua có chút thất lễ, nhưng dùng trên người Lý Hạo Nhiên lại là một loại cảm giác hài hòa, tựa như rất quen thuộc, mới dám tùy ý không chút câu nệ như vậy, cũng không sợ đối phương trách cứ. Lý Hạo Nhiên đương nhiên không để ý, lập tức đem mục đích đến đây nói một lần, hỏi thăm Phong Đô Đại Đế có cách nào xuyên việt thời gian hay không, đem Diệp Thiếu Dương trở về. Phong Đô Đại Đế ngồi ngay ngắn ở trên bộ đoạn nói. Người biết. Trương Quỳ cười. Nếu lão sư đem chuyện tuyệt mật như vậy, nói cho tôi biết, tôi liền biết rồi. Cho dù đối với Phong Đô Đại Đế mà nói, Trương Quỳ là tuyệt đối đáng tin, nhưng có một số việc là không thể nói với bất kỳ ai. Cái này không có quan hệ với tín nhiệm. Trương Quỳ đương nhiên cũng hiểu được điểm này, cho nên trước đó hỏi Đại Đế chuyện này có mấy người biết. Nghe nói, ngoại trừ hắn và Bồ Tát, bên ngoài chỉ có mình và Lý Hạo Nhiên, trong lòng liền rõ ràng. Người muốn trải qua cửu trọng kiếp, làm được từ đầu đến cuối, nếu như đã là lần thứ 8, người nhanh đi luân hồi đi, Phong Đô Đại Đế bình tĩnh nói. Trương Quỷ gật đầu, thở dài một tiếng, cười khổ nói. Vốn còn muốn giúp lão sư một tay trong thiên kiếp lần này, bây giờ lại không thấy được. Lão sư học trò đi trước. Trung Quỷ quỳ xuống hành đại lễ. Phong Đô Đại Đế không hề nói gì, nhìn xem hắn rời đi. Trung Quỷ trên đường đi rót rượu, hát vang mà qua, tiến vào luân hồi tư. Sau nửa ngày, hắn tự giếng luân hồi đi ra, trở lại nhân gian, trở thành một hải nhi, cất tiếng khóc chào đời. Hắn đều quên đi tất cả, bởi vì cái gọi là vô vi đại đạo, thiên chi nhân tình, lục đạo luân hồi, thủy chung nhân tuần. Đối với hết thảy, Diệp Thiếu Dương không biết chút nào. Hai tháng trước, hắn và Tiểu Cửu cùng nhau dựa theo địa chỉ Thúy Vân cho tìm được Mao Tiểu Phương. Kỳ thực căn bản không cần Thúy Vân cung cấp manh mối. Mao Tiểu Phương bây giờ đã khám phá cảnh giới linh tiên, rất có thành danh ở giới pháp thuật. Chỉ là bởi vì thế đạo quá loạn, rất nhiều pháp sư cũng đều tránh không khỏi tai họa. Mao Tiểu Phương cũng an nhàn, sinh hoạt cùng Vân Nhi, khai tông lập phái, còn thu mấy tên đồ đệ. Hai người nhìn thấy Diệp Thiếu Dương không nói ra được kích động, nhưng bị Diệp Thiếu Dương trêu chọc, bọn hắn cuối cùng lúc thân quen nhau một chút đều có chút ngượng ngùng. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Kiểu ở nhà bọn họ hai ngày nói ra kế hoạch của mình. Mao Tiểu Phương nhiệt huyết sôi trào, lập tức thúc giục hắn lên đường để Vân Nhi ở nhà mang theo hai đồ đệ và Diệp Thiếu Dương đi Hắc Thủy Thành. Trước khi đi Hắc Thủy Thành, ba người muốn đi vòng qua Long Hồ Sơn gặp Đạo Uyên chân nhân. Hảo huynh đệ ngày xưa một chút, nhưng bởi vì chiến tranh toàn diện bộc phát, con đường phong tỏa thực sự không có cách nào đi qua. Kỳ thực trong lòng Diệp Thiếu Dương ngược lại là thoải mái. Hắn rất sợ hãi nếu như mình thực sự nhìn thấy Đạo Uyên chân nhân, sẽ nhịn không được đem vận mệnh bi thảm của hắn mấy chục năm sau nói cho hắn biết. Với hắn mà nói, cái này kỳ thật ngược lại không tốt, nhưng Diệp Thiến Dương sợ chính mình nhịn không được. Nếu có thể không đi, những cái này cũng sẽ không cần nói. Nhưng nghĩ tới Đạo Uyên chân nhân, nội tâm Diệp Thiến Dương vẫn nhịn không được, tim đập nhanh một trận. Trên đường đi, hai người chuyện trò vui vẻ, nói trải qua những gì mà sau khi tách ra đều là thổn thức không thôi. Tiếp lấy còn nói lên những kinh nghiệm ban đầu ở cùng nhau. Ngô Đồng, Diệu Tâm, những cái tên quá khứ khiến tâm tình Diệp Thiến Dương vốn là không an tĩnh lại nổi lên bọt nước. Nhất là sau đó, Diệu Tâm chết thảm, mặc dù là gieo gió gặt bão, nhưng tóm lại khiến Diệp Thiến Dương cảm khái không thôi. Mỗi lần đến một quán trọ nghỉ chân, hai người liền làm chút ít rượu hoặc là xác minh pháp thuật. Cái cảm giác kể vai chiến đấu ngày xưa rất nhanh liền trở về. Đêm thời gian gần một tháng, bọn hắn đi vào Đại Mạc, đồng thời tìm đến chỗ Hắc Thủy Thành. Trên thực tế, Hắc Thủy Thành không phải bọn hắn phát hiện, là bọn họ theo đằng sau một đội pháp sư mới tìm được Hắc Thủy Thành. Đám pháp sư này cũng là đến diệt trừ âm xảo quỷ huyệt ở Hắc Thủy Thành. Trong bọn họ, phần lớn là Bắc phái xuất mã tiên cùng một chút vu sư của dân gian. Diệp Thiến Dương gặp bọn họ, nhân số đông đảo, tò mò nghe ngóng mới biết được bọn họ đều là từ phía ngoài tới. Bởi vì quan ngoại khai chiến, người bình thường không có cách nào ở lại. Pháp sư như bọn họ tự nhiên cũng không có cách nào ở lại, đều đi theo chạy nạn, đến vào bên trong, quan nội. Đây cơ bản đều là đệ tử đời thứ hai tất cả môn phái, đều rất trẻ trung, thế hệ trước, bình thường ở một chỗ sinh sống cả một đời là không nguyện ý rời khỏi quê hương. Dạng này bình thường đều giống ở trong rừng sâu núi thẳm, giống đi bản thân để quỷ binh không phát hiện được. Đối mặt bọn họ, Diệp Thiến Dương lại dùng tới cái tên giả Dương Thiệu Nghiệp. Những người trẻ tuổi này đương nhiên không biết hắn là ai, trong đó ngược lại có không ít người từng nghe tên Mao Tiểu Phương, rất ngưỡng mộ hắn, vì vậy nhân mã đều sửa sang, hợp lại cùng nhau, xuất phát đi Hắc Thủy Thành. Thời gian vài ngày, Diệp Thiến Dương mới hỏi thăm ra được, bọn họ lần này tới Hắc Thủy Thành, diệt trừ đại yêu là có tiền phủ lao. Nguyên lai ở thời đại này, giao thông không được phát đạt, nhất là khắp nơi chiến tranh, giao thông đường sắt cũng bị phá hủy không ít. Tây vực cách xa trung thổ, ngược lại an toàn rất nhiều, bởi vậy rất nhiều đoàn người ngựa thồ vận chuyển vật tư qua lại. Nơi đây lúc đầu không có không ít đoàn ngựa thồ nối liền Tây Vực và Trung Nguyên, nhưng là thẳng đến Hắc Thủy Thành có tà vận chiếm cứ, không biết bao nhiêu người chết ở đây, đoàn ngựa thồ là không có cách nào chạy. Ông chủ những đoàn ngựa thồ này sắp rơi vào đường cùng, hạ một bút trọng kim, mời pháp sư đến đây hàng yêu trừ ma. Những pháp sư này vốn là nhàn rỗi, vì vậy hô nhau mà lên, đều đến tìm kiếm tới Hắc Thủy Thành. Nói lên Hắc Thủy Thành này chính là cổ thành lâu lan trong lịch sử, ngay tại ven hồ, nơi đó có một mảnh cổ thành phế tích. Coi là sau khi ta vật này chiếm cứ, lấy cái hồ này làm âm xào quỷ huyệt, cơ hồ toàn bộ thủy vực đều bị mây đen bao trùm, âm khí âm u, bởi vậy mới bị người ta đặt cho cái tên này. Một đoàn người Diệp Thiến Dương cùng mười mấy tên pháp sư đi vào địa phương cách Hắc Thủy Thành của trục có chừng mấy chục cây số, không dám lập tức đi về phía trước, vì vậy xây dựng cơ sở tạm thời tu chỉnh một chút. Vào lúc ban đêm, Diệp Thiến Dương và Mao Tiểu Phương tại trong liều vải chế định kế hoạch, để cho bọn hắn khổ não là những người tuổi trẻ này căn bản cũng không nghe chỉ huy. Mà những năm gần đây, mặc dù có không ít pháp sư đều chết tại Hắc Thủy Thành, nhưng những người trẻ tuổi này vẫn là cảm xúc tăng vọt, kích động. Đối với bọn họ, Diệp Thiến Dương và Mao Tiểu Phương đều rất đau đầu. Phốc, phốc, một luồng máu tươi truyền vào trong lều vải. Tiếp theo là một tiếng rít lên, Diệp Thiến Dương xông ra khỏi lều vải, chỉ thấy một người ngã trong vũng máu, hồn phách vừa run rẩy trên thân đứng lên lại bị Tiểu Kiều ở bên bắt lấy, hai tay chả sát một cái, vỡ thành một đống tinh phách. Tiểu Kiều, Diệp Thiếu Dương gọi nàng một tiếng. Người này muốn khinh bạc em. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, liền không hề nói gì. Tuy nói ở nhân gian mà nói, cái tội này không đáng chết, nhưng Tiểu Kiều thân là yêu vương, có tự tôn của nàng. Diệp Thiếu Dương tôn trọng nàng, bình thường cũng sẽ không hỏi đến. Tiểu Kiều mấy ngày nay đều thu liễm yêu khí, biểu hiện ra dáng vẻ của một nữ tử bình thường. Những pháp sư thực lực bình thường này tự nhiên nhìn không ra lai lịch của nàng, không có nghĩ tới trong những tên pháp sư lại có tên cặn bã như vậy. Nàng là yêu quái, là yêu quái. Có người chạy hô to gọi nhỏ, dẫn tới rất nhiều người đi qua vây quanh đám người Diệp Thiếu Dương. Pháp sư chạy mất kia thêm mắm thêm muối, kể lại Tiểu Kiều như thế nào, cầu dẫn sư huynh đệ bọn họ, sau đó xử lý sư huynh của hắn. Chương 3230, Hắc Thủy Thành. Dương công tử, chuyện này các ngươi giải thích như thế nào? Thân là pháp sư, thế mà nuôi dưỡng tà vật, đã thương người. Mấy tên pháp sư cầm đầu nhảy ra chỉ trích Diệp Thiếu Dương. Sau đó mọi người toàn bộ vây quanh bọn họ, một bên gọi Mao Tiểu Phương chủ trì công đạo, không nên bao che tà đạo. À Phương, ngươi đi vào đi, để ta giải quyết. Diệp Thiếu Dương khuyên Mao Tiểu Phương tránh đi một chút. Mao Tiểu Phương đương nhiên biết thực lực của bọn họ, dứt khoát liền mang theo đồ đệ tiến vào lều vải. Trong mắt đám người kia xem như một loại biểu hiện trung lập, vì vậy lòng tin tăng nhiều. Dù sao bọn họ cũng không biết Diệp Thiếu Dương là ai, bọn họ e ngại là Mao Tiểu Phương. Người đệ tử kia còn đang tuyên dương Tiểu Kiều như thế nào, cầu dẫn sư huynh đệ bọn họ. Đột nhiên một luồng gió lạnh từ đỉnh đầu thổi qua, cả người bị sức mạnh vô hình nhấc lên, không thể kháng cự, bay tới Tiểu Kiều. Đám người kinh hãi cùng nhau làm phép công kích Tiểu Kiều, còn có mấy tên ý đồ đến bắt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lách mình tránh đi, để mấy người này liền lông tơ không thể sờ đến. Tiểu Kiều ngược lại là không có tránh, trực tiếp đem hồn phách của người kia từ trong thân thể hút ra, trực tiếp nhai nát, sau đó giống lên một tiếng, tầng tầng yêu khí trực tiếp đánh bay một loạt pháp sư. Phía sau nhìn thấy hình tượng này, sững sờ một lát, trực tiếp liền chạy. Này, bớt giận. Diệp Thiếu Dương đi qua véo vương mặt của Tiểu Kiều, nhìn xem tinh phách hai người kia bay lên, hơi xúc động nói: Anh có phải trở thành tà đạo rồi hay không? Em biết anh là vì em. Tiểu Kiều ôm lấy cổ của hắn. Phạm sai lầm nên phải phạt, em lại không có làm sát kẻ vô tội, ai cũng có điểm mấu chốt của mình. Đương nhiên trước khi Diệp Thiếu Dương ngủ, theo thường lệ cũng mang Tiểu Phương thảo luận pháp luật, pháp thuật. Nói là thảo luận, chủ yếu là Diệp Thiếu Dương nói, hoặc là Mao Tiểu Phương hỏi, Diệp Thiếu Dương trả lời. Dù sao Diệp Thiếu Dương hiện tại là cảnh giới vô cực, kiến giải đối với pháp thuật vượt qua tất cả pháp sư nhân gian. Lại thêm năm đó, hắn từng cẩn thận nghiên cứu pháp thuật các phái, mặc kệ là đạo môn hay là Phật môn, tất cả đều học được tinh túy. Chỉ riêng phương diện pháp thuật mà nói, không sai biệt lắm, liền không thể so sánh với thực lực tuyệt đối. Dù sao, pháp thuật cũng đang phát triển, người xưa cho dù có nghiêu bức, cũng là nghiêu bức tại thực lực tuyệt đối và lý giải về đạo. Phương diện pháp thuật khẳng định không nắm giữ nhiều bằng hậu nhân. Mao Tiểu Phương vốn là ngộ tính cực cao, bản thân cũng là cảnh giới linh tiên, lý giải đối với pháp thuật cũng sâu hơn người bình thường. Gần nhất, trung đụng một tháng, dưới sự chỉ điểm của Diệp Thiếu Dương, tiến bộ thần tốc. Trong lúc nhất thời, có chút bộ phận không có cách nào lĩnh hội, hắn cũng đều ghi vào trong bút, chờ tương lai chậm rãi xem xét cặn kẽ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nhớ kỹ vất vả, liền nói: Cái này quá khó khăn, ta có một bản bút ký, trở về tìm một chỗ cho ngươi sao chép một phần. Sao chép là cái gì? Mao Tiểu Phương không hiểu mà nhìn hắn. Ách, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, đây là ở dân quốc, nhún vai nói. Không có gì, ngươi tiếp đi. mặc dù đã xuyên không đến hơn 10 năm, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là nhớ mãi không quên thời đại của mình, nhớ tới nhịn không được, có chút thổn thức. Mao Tiểu Phương ghi chép xong, tự mình nhìn thoáng qua, thở dài. Ta thực sự là không nghĩ tới, pháp thuật Lao Sơn tinh túy, thì ra là cái dạng này, chỉ sợ ngay cả trưởng giáo Lao Sơn bây giờ cũng chưa chắc hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương nói, cái này không phải ta kiêu ngạo, lý giải đối với pháp thuật cũng có quan hệ với cảnh giới của mình, cảnh giới không đủ, rất nhiều thứ là ngộ không đến. Mao Tiểu Phương tán đồng nói, không sai, những thứ này của ngươi đủ để ta mỗi lần tấn thăng đều có suy nghĩ. Đến uống chén rượu, lúc đầu Diệp Thiếu Dương không có thói quen uống rượu, nhưng Mao Tiểu Phương ưa thích, những ngày này cũng chỉ đành uống rượu với hắn. Lại cho tới Hắc Thủy Thành, trực giác của Diệp Thiếu Dương cho biết nơi đây nhất định có quan hệ với Vô Cực Quỷ Vương. Nếu như muốn nói động cơ, hắn làm như vậy, tám phần là dẫn mình đến. Nếu không lấy thực lực của hắn, đem thế giới này, trời long trời lở đất đều có thể chiếm núi làm vua cái gì? Với hắn mà nói, thực sự quá chậm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Diệp Thiếu Dương. Cụ thể như thế nào, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ. Nói như vậy, ngươi là muốn đánh quỷ vương, sau đó buộc hắn giải khai phong ấn trên Sơn Hải Ấn, Mao Tiểu Phương hỏi. Sơn Hải Ấn là bị sức mạnh của hắn khống chế lại, một khi hắn chết, sức mạnh phong ấn cũng liền biến mất. Không cần buộc hắn, cái kia còn dễ dàng một chút. Diệp Thiếu Dương cười khóc. Dễ dàng ư, anh hai của tôi ơi, cậu có biết đến quỷ vương mạnh bao nhiêu không? Cơ hồ là vô địch, muốn đánh bại hắn gần như không có khả năng. Mao Tiểu Phương cười nói, nếu như hắn thật là vô địch, vậy ngươi tới tìm hắn không phải là chịu chết sao? Diệp Thiếu Dương thở dài nói, đúng vậy, ta là cũng ôm một tia hy vọng, bằng không thì sao, ta cũng không thể chết già ở đây, dù sao cũng phải thử một chút. Lại nói, hắn cũng không dám giết ta. Mao Tiểu Phương cũng thở dài nói ra, ta cảm giác rất nhanh, chúng ta lại phải tách ra. Như vậy đi, người kéo một chùm tóc cho ta, chờ 100 năm sau, ta đổ thai chuyển thế của một thời đại với ngươi, vẫn có thể tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương thẹn thùng nói, đừng có làm rộn, ngươi cũng không phải muội tử, đừng có làm quá lên như vậy. Chúng ta là anh em, tình cảm huynh đệ cũng chân quý giống như vậy. Mao Tiểu Phương giống như là thiếu niên tự kỷ, nghiêm trang nói ra. Diệp Thiếu Dương đành phải kéo xuống một chòm tóc cho hắn. Mao Tiểu Phương cũng kéo xuống một chòm, bảo Diệp Thiếu Dương cất kỹ. Cảm giác cùng trao đổi tín vật, Diệp Thiếu Dương rất ngượng ngùng. Mao Tiểu Phương cũng rất hài lòng, cười to nói, lần này tốt, ba đời đều không sợ bị tách ra. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Thiếu Dương đứng dậy cáo từ, trở lại trong lều vải của mình. Kết quả đi vào, đột nhiên một bóng người lướt qua, đánh hắn một chưởng. Diệp Thiếu Dương bản năng phản kích, dùng năm thành lực đạo. Vốn cho rằng đủ để diệt đối phương, kết quả mình bị chấn bay ra ngoài, ngã ngồi trên mặt cát, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người bên ngoài. Đậu xanh rau má! Diệp Thiếu Dương một cái từ dưới đất nhảy dựng lên hét lớn. Còn mẹ nhà ngươi có thể trở về rồi. Người đánh lén mình lại là Đạo Phong. Đạo Phong thân mặc một bộ trường sam màu xanh lam, trên lưng buộc lên một sợi tơ, vẫn là tóc dài phiêu giật, mang theo mặt mỉm cười tà mị nói ra. Người cũng cảnh giới vô cực, cũng coi như nhất thế tông sư, hồ to gọi nhỏ còn ra cái hệ thống gì, còn có đừng có nói thô tục. Diệp Thiếu Dương sững sờ nhìn hắn. Cái kia, đây không phải phong cách nói chuyện bình thường của huynh. Trước kia, huynh đều lời ít mà ý nhiều. Ba cây gậy đánh không ra một cái rắm. Làm sao hôm nay nói nhiều như vậy? Đạo Phong tức xạ mặt, quay người tiến vào lều vải. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi vào. Tiểu Cửu cùng Mao Tiểu Phương cũng đều nghe được động tĩnh, từ trong lều vải đi ra xem xét. Nhìn thấy Đạo Phong tại chỗ liền ngây dại. Mao Tiểu Phong hướng Đạo Phong tiến lên, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Hai người không biết đúng không? Để ta giới thiệu, đây là Đạo Phong, sư huynh của ta. Ngươi chính là Đạo Phong? Cái nhân vật truyền kỳ mà Tiểu Phương không biết, nghe Diệp Thiếu Dương đề cập qua bao nhiêu lần, cuối cùng đã nhìn thấy mặt, cũng là kích động không thôi, tiến lên chắp tay hành lễ, giới thiệu chính mình. Đạo Phong cũng chỉ nhìn hắn một cái, liền đây cũng là cho mặt mũi Diệp Thiếu Dương, làm cho Mao Tiểu Phương có chút lúng túng. Đi vào trước rồi nói sau, Tiểu Cửu hòa giải, rất hiền lành, xông về phía Đạo Phong cười cười, rất có cảm giác nữ chủ nhân chiều đãi người thân. Đạo Phong nhịn không được, nhìn nàng nhiều lần, nhưng cũng không nói gì, đi theo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ vào nhà. Mấy năm nay, Huỳnh đi làm cái gì rồi? Sau khi vào nhà, Diệp Thắng Dương vội vào hỏi. Đầu tiên là tránh né truy sát, đi quỷ vực mới thoát khỏi. Không cần hỏi, dưới gầm trời này có thể đuổi giết hắn, cũng không có người nào, tự nhiên là Vô Cực Quỷ Vương. Sau đó ta một mực tìm kiếm Tử Phúc. Tử Phúc, hắn không phải... Thời đại này, Tử Phúc đều có một cái Tử Phúc. Tự nhiên cũng liền có một cái Sơn Hải Ấn, ta cũng đã nói với ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây là bọn hắn trước đó bị giam tại Vô Tận Hư Không bên trong, tại dài dằng dặc vô tận. Nghĩ ra một biện pháp tìm kiếm Tử Phúc, thời đại này tìm hắn lấy tới Sơn Hải Ấn, sau đó đưa chính mình trở về. Biện pháp này có thể thực hiện được hay không, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ. Nhưng thao tác cũng rất xa vời, dù sao Tử Phúc cũng bận đi cùng Lý Bạch. Ân ti một mực truy tra tung tích của hắn cũng không thể tìm tới, khả năng muốn tìm hắn so với tìm Vô Cực Quỷ Vương còn khó hơn. Ngày tại Hắc Thủy Thành trước đó, Diệp Thính Dương còn cố ý đi ân ti gặp Tiêu Dật Vân, tìm hắn hỗ trợ, đi gặp Đế Thính để nghe ngóng, tìm kiếm nơi Tử Phúc. Nhưng kết quả khắp nơi đều tìm kiếm không được khí tức của hắn, có thể thấy được hắn không ở thời điểm này. Đối với kết quả này, Diệp Thiếu Dương cũng coi như có chuẩn bị tâm tư. Dù sao, thế giới của mình kết Tử Phúc lúc trước cũng là dạng này, lúc này đang trúng tránh âm ti nhiều năm giám sát, hắn chỉ cần vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ bị âm ti để mắt tới. Người Huỳnh tìm được Tử Phúc không? Diệp Thiếu Dương có chút không dám tin tưởng hỏi Đạo Phong. Đạo Phong gật đầu nói, ta không có tìm hắn, ta đi tìm một người khác, Bạch Khởi. Trên đời này duy nhất có biện pháp bức Tử Phúc hiện thân chính là đi đối phó với Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hắn như tới đến lần trước hình như giống như cũng như vậy. Tại sau khi Bạch Khởi được thả ra, Tử Phúc sau đó mới xuất hiện. Nhưng là vì cái gì đây? Bạch Khởi giống như cũng không có ở nơi gì đặc biệt. Người có biết hắn tại sao muốn tìm nơi nương tựa Thái Âm Sơn? Bởi vì hắn nắm giữ một bí mật vô cùng trọng yếu. Là cái gì? Diệp Thiếu Dương cùng mấy người cùng hỏi. Không biết. Móa, Diệp Thiếu Dương muốn lộng chết hắn. Cái này chỉ sợ phải hỏi bản thân Bạch Khởi. Đạo Phong nói, ta cũng chỉ là phát hiện chuyện này mà thôi. Bất quá Quỷ Vương hiển nhiên cũng phát hiện, hắn cũng đang tìm Bạch Khởi. Đạo Phong nói tiếp, hắn cùng Vô Cực Quỷ Vương so với hắn sớm một bước tìm tới vùng Lâu Lan, tại trong mộ tìm được Bạch Khởi bị phong ấn. Hắn liền không có cách nào đi qua, muốn chờ Diệp Thiếu Dương từ trong Sơn Hải Ấn đi ra cùng một chỗ lại hành động. Nói như vậy, cái gì Hắc Thủy Thành quả nhiên là Quỷ Vương mân mê ra tới. Diệp Thiếu Dương tự nhiên nói, sau đó ngẩng đầu hỏi Đạo Phong. Huỳnh mấy năm nay chỉ làm chuyện này. Còn có một việc khác. Đạo Phong lấy ra một cái bình sứ nhỏ bé giao cho Diệp Thiếu Dương. Đoán xem đây là cái gì? Mặt trời mọc ở hướng Tây. Diệp Thiếu Dương không thể tin được. Đạo Phong luôn luôn ăn nói có ý có tứ, vậy mà cũng có biểu hiện như vậy. Nếu không phải trước đó một phen lúc giao thủ hắn biểu hiện ra thực lực, Diệp Thiếu Dương đều muốn hoài nghi hắn có phải là giả mạo hay không. Diệp Thiếu Dương muốn mở ra cái nắp bình sứ, bị Đạo Phong lập tức bắt lấy tay, liền nói: không thể mở ra. Thần bí như vậy, đến cùng là gì? Hỗn độn chân khí. Nghĩ đến Dương công tử, Diệp Thính Dương trong lòng trầm xuống, nhưng không kịp bi thương. Hắn tin tưởng Đạo Phong nếu nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Trong lúc nhất thời ngây ngốc nhìn hắn, thế giới này còn có một Dương công tử. Diệp Thính Dương nghe xong, tiến lên nắm cổ áo của hắn, cả giận nói: huynh đã nói không làm như vậy. Đúng vậy, công tử thế giới này dù sao không phải người chúng ta nhận biết kia. Hãy nghe ta nói hết. Công tử chết rồi, nhưng nàng cũng không có tiêu vong. Nàng vốn là hỗn độn thiên ma, là giữa thiên địa hỗn độn chân khí thai nghén mà sinh. Nàng sau khi chết sẽ lại lần nữa hóa thành hỗn độn chân khí, trở lại hỗn độn giới ở khắp mọi nơi. Nhưng bởi vì nàng linh nghiệm tiêu vong, 12 đạo hỗn độn chân khí không cách nào tụ sinh ra nàng đến. Hỗn độn giới liền thực là một mảnh hỗn độn. Nhưng nơi này hỗn độn giới là hết thảy đều đầy đủ. Thế nên ta mấy năm nay một mực đều ở nơi này hỗn độn giới thu thập 12 hỗn độn chân khí. Mỗi một đạo thu thập một điểm linh chi mẫu, tương lai lấy ra đặt ở hỗn độn giới thế giới của chúng ta kia, coi đây là vật dẫn, có thể đem vô tự 12 đạo hỗn độn chân khí đều tụ lại, bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ linh thân cung tử. Diệp Thiếu Dương kiềm chế tâm tình kích động ngay đến đó, nhìn không được chen miệng nói: thế nhưng là nàng không có hồn phách. Hỗn độn chân khí chính là hồn phách của nàng, chỉ cần có thể tề tiệu, nàng liền có thể phục sinh. Dương công tử có thể phục sinh? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: có thể cái này linh chi mẫu, cái gì hỗn độn chân khí là ở cái thế giới này tìm tới, dạng này sau khi phục sinh nàng có phải là nàng hay không? Ý thức là nàng, còn linh thân đại khái tựa như là đổi một bộ thân thể đi. Đổi một bộ thân thể? Lỡ như vậy cũng không có gì đi, chỉ cần ý thức là của nàng hay là quá khứ nàng, còn thân thể của nàng trên bản chất kỳ thực cũng giống như vậy, không thay đổi. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương càng thêm kích động lên. Cho nên hiện tại chỉ cần đem cái bình này về, liền có biện pháp để công tử phục sinh. Công tử không phải để cho ngươi gọi, Đạo Phong tự tôi nói. Được được, trách không được, huynh hôm nay biểu hiện không được bình thường như vậy, thì ra là vì cái này. Ta thật là cao hứng. Tiểu Cửu còn có rượu không? Lấy thêm để ta uống thêm một chén. Tiểu Cửu cũng rất vui vẻ, đi trong lều vải cầm rượu đến, Ma Tiểu Phương tiếp hắn cùng uống. Thế nhưng huynh làm sao biết tôi ở chỗ này? Đạo Phong chỉ bông tuyết mã não trên tay của mình, Diệp Thiếu Dương liền hiểu trên tay của mình cũng mang theo một cái. Trước đó nhiều lần dùng nó cảm ứng vị trí Đạo Phong đều không cảm ứng được. Đạo Phong nói cho hắn biết đó là bởi vì hắn phần lớn thời gian đều ở tại hỗn độn giới, mỗi ngày sẽ trở lại nhân gian một lần nếm thử cảm ứng Diệp Thiếu Dương có ở đó hay không. Kết quả hôm nay như kỳ tích, cảm giác được vị trí của hắn, vì vậy lập tức liền đuổi tới. Hắn đoán được Diệp Thiếu Dương sẽ làm cái gì. Tại sau khi tâm tình mừng như điên bình phục lại, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cùng Đạo Phong thảo luận như thế nào đối phó với Vô Cực Quỷ Vương. Đạo Phong cho rằng Vô Cực Quỷ Vương xây dựng ra Hắc Thủy Thành này mục đích cũng nhất định là vì dẫn bọn hắn qua đây, mà lại ngầm đồng ý bọn hắn đào thoát ra khỏi Sơn Hải Ấn, cũng như lại không sợ bọn hắn không đi. Cái này liền giống với suy nghĩ trước đó của Diệp Thiếu Dương, Vô Cực Quỷ Vương nhất định là ở tại Hắc Thủy Thành chuẩn bị xong cái gì đó đang chờ bọn hắn. Bất quá tự hồ không phải cái gì bẫy dập, nếu không tự trong Sơn Hải Ấn hắn tùy thời đều có cơ hội bắt giết chính mình, không cần thiết phải triển khai trận thế để chờ đợi lấy như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.